Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lâm Mông quỳ trước cửa Trung Tuệ Cung, mang theo cành gai, khẩn cầu chịu tội. Khi ta mở cửa điện, Lâm Mông với gương mặt tiêu tụy đã dập đầu thật sâu. Thần cầu nương nương thu hồi thành mệnh, thấy ta không lên tiếng, Lâm Mông lại một lần nữa dập đầu thật mạnh xuống nền đất. Thần và tiểu đào tình ý tương thông, xin nương nương thu hồi thành mệnh. Lâm Mông là huynh trưởng danh nghĩa của ta, một khi ta thu tiểu đào làm muội, hắn cũng sẽ là huynh trưởng của nàng. Đôi mắt Lâm Mông đỏ hoe, ngước lên nhìn ta đầy van nài. Năm đó, trong yến tiệc cả hoàng cung, thần đang trực ban, thần thấy một tiểu cung nữ luồn qua lỗ chó lẻn vào Trung Tuệ Cung. Thần lén nhìn nàng cùng nương nương nhảy múa, nàng cười rực rỡ vô cùng. Ta giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn. Lâm Mông, ngươi xứng sao? Lâm Mông biết mình thất ngôn. Hắn lau u nơi khóe miệng, lại lên tiếng, tiểu đào từng hứa với thần, chờ ngày nương nương an ổn vô ưu, nàng sẽ gả cho thần, thần cũng hứa với nàng, đời này yêu nàng, bảo hộ nàng, chỉ lấy nàng làm thê, cầu xin nương nương thành toàn cho chúng thần. Ta đã thức trắng suốt một đêm, giờ phút này đã sức cùng lực kiệt. Lâm Mông, Thẩm gia toan tính hại thập hoàng tử, gián tiếp khiến tiểu đào thiệt mạng. Thế mà ngươi lại sợ hãi mệnh lệnh gia tộc, đến gặp nàng lần cuối cũng không dám. Nếu không phải bản cung muốn thu nàng làm muội, ngươi định trốn tránh cả đời sao? Hôm qua, bởi vị trí thống lĩnh cấm quân còn trống, Thẩm gia liền tiến cử Lâm Mông thay thế. Nhờ vậy, Thẩm Lê Lạc mới mượn cớ điều động cấm quân để đẩy Lâm Mông rời đi. Khi ngươi thăng chức phát tài, nắm quyền cấm quân trong tay, thì tiểu đào của bản cung bị nhiều nhát, bị đẩy xuống giếng, hấp hối trong tuyệt vọng. Lâm Mông, ngươi nói ngươi muốn yêu nàng, bảo hộ nàng, vậy lời hứa đó rẻ mạt đến thế sao? Ngươi có biết lúc nàng chết, tay còn siết chặt thanh tiểu mộc đao này không? Ta ném thanh tiểu mộc đao bị nước ngâm đến méo mó co rút ra trước mặt hắn. Lâm Mông run rẩy hai tay nâng lấy mộc đao, thấy vết vẫn còn lưu lại trên thân gỗ. Một nam nhân tám thước như Lâm Mông cũng phải gập lưng quỳ dưới chân ta. Khóc không thành tiếng, ta lạnh lùng nói, Lâm Mông, ngươi là một kẻ hèn nhát. Thẩm gia hại C.H.E.T. tiểu đào, mà ngươi vẫn cam tâm làm chó cho nhà họ, bản cung sẽ không thu hồi thành mệnh, vì tiểu đào của bản cung không thể gả cho một kẻ hèn yếu vô năng như ngươi. Một lúc lâu sau, Lâm Mông cẩn thận nhét thanh tiểu mộc đao đã biến dạng vào trong áo, đặt sát bên tim, hắn dập đầu thật sâu trước ta. Ánh mắt trở nên đờ đẫn nhưng kiên quyết. Thần đã hiểu, Lâm Mông quỳ suốt bên ngoài dưỡng tâm điện, tự xin được dẫn binh chinh phạt Bắc Triều. Khi hắn bước ra khỏi dưỡng tâm điện, bị Lâm Phụ đang đợi sẵn ngoài cửa tát lệch mặt. Lâm Phụ giận dữ quát mắng, nghịch tử. Lâm Mông quỳ một chân xuống đất, phụ thân, trung hiếu khó vẹn toàn, con đã bị trói buộc bởi lợi ích gia tộc quá lâu. Lần này, xin để con tự mình lựa chọn. Trung Tuệ Cung, ta về, TV, thanh tiểu mộc đao còn nguyên vẹn trong tay. Nhẹ nhàng đặt nó vào trong quan tài. Tiểu đào vốn không mang theo thanh đao này bên mình. Vừa rồi, khi ta đi thu dọn di vật của nàng, mới phát hiện thanh mộc đao ấy được nàng cất kỹ trong hộp ngầm sau gương trang điểm. Chân quý như báu vật, trên chuôi đao, nàng tự tay khắc một tiểu đào hoa, chất chứa tâm sự thiếu nữ khó thổ lộ. Đêm ấy, khi ta xin chỉ thu nhận tiểu đào làm muội, đã thắp đèn suốt đêm, tự tay chế ra một bản sao giống hệt, mà chính thanh đao giả ấy, cuối cùng lại khiến Lâm Mông dâng mình xin xuất trinh. Ngày Lâm Mông xuất trinh, hắn vận quân phục chỉnh tề, nhưng người đã gầy rộc đi nhiều. Lâm Mông quỳ một chân trước mặt ta. Nương nương, nếu lần này thần có thể bình định loạn Bắc Triều, cầu xin nương nương gả Tiểu Đào cho thần. Ta không đáp, chỉ khẽ vẫy tay. Lần này, loạn Bắc Triều bùng nổ. Thẩm gia xuất binh, Lâm gia xuất tướng. Nhà họ Thẩm bị bất ngờ chặt đứt một cánh tay, nguyên khí đại thương, lại thêm việc Thẩm Lê Lạc mưu hại hoàng tử, vì sợ tội mà tự sát, khiến phụ thân nàng là Thẩm Thanh Xuyên bị giáng ba cấp liên tiếp. Từ đó, nhà họ Thẩm không còn khả năng chống lại hoàng quyền nữa. Mấy ngày liền ta không chợp mắt, cuối cùng ngất lịm trước linh vị Tiểu Đào. Khi tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên ta thấy là hoàng đế đang ngồi nhắm mắt tĩnh dưỡng bên chiếc ghế cạnh giường. Dưới mắt người quầng thâm rõ rệt, một bàn tay đặt bên giường, đang nhẹ nắm lấy tay ta. Ta vừa động đậy một chút, người liền mở mắt, hoàng đế đỡ ta ngồi dậy. Người nhìn ta, bỗng cúi xuống hôn lên má ta một cái. Ta ngơ ngác chưa hiểu gì, thì thấy người mỉm cười, nói, A Phục. Nàng lại mang thai rồi. Ta ngỡ ngàng nhìn xuống bụng mình. Hoàng đế kéo lại vạt áo sau lưng cho ta, nghiêng đầu nói, trẫm có linh cảm, lần này sẽ là công chúa. Ta ngẫm nghĩ một lát, vậy tên của con, thiếp muốn tự đặt. Hoàng đế cười, được, đặt là gì? Ta nói, gọi là Trước Hoa đi. Cách chương.